Bạch Ngọc Đường bị túm cũng thấy đau, gãi gãi đầu nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn ôm cánh tay: phụ thân cô nương kia đã sớm qua đời rồi. Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Thiên Tôn thở dài, tự hồ nhớ lại chuyện cũ mà cảm khái: phụ thân nàng ta còn có chút thân phận, nhà đầu kia thế nhưng lại lưu lạc đến độ phải ở Khai Phong phủ mở hàng điểm tâm, thật sự là vô thường a.